Pokemon dị điểm, chương 334, buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cười một trận chán chê xong thì cuối cùng Riley cũng ngừng hẳn, không gian xung quanh giờ đây tĩnh lặng hơn bao giờ hết, kết hợp thêm màn đêm của Obatobatan khiến nó trở nên bình thường đến mức độ ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự bất thường đang tồn tại ở ngay chính cảnh quan xung quanh đây. Sự im lặng này đương nhiên là do khí trên người của Riley đã thay đổi hoàn toàn so với trước, rõ ràng thứ mà cậu thấy được ở đây không phải là nội dung đơn giản gì, có thể nói là một trong những nỗi ô nhục của gia tộc nên thực sự chưa cười mỉa mai chính bản thân tổ tiên mình ra thì cậu chẳng biết làm gì hơn. Việc khí của Riley thay đổi một cách quá chóng mặt khiến Yenasat cũng rất bất ngờ, nhất là khi cơ thể của cậu cũng đã được giải phong ấn và thoát vỏ về lại trạng thái thật, dù trong các quyển sách cổ của Obatan có nói về trạng thái thực sự này của Aura Guardian rất nhiều, nhưng lần đầu tiên chứng kiến tận mắt vẫn cho ông ta cảm giác rất bất ngờ. Nhất là khi lượng khí tồn đọng trong cơ thể Riley đã hoàn toàn thay đổi về chất, nó căn bản là khác hoàn toàn so với lúc nãy, nếu chỉ đơn thuần là sở hữu một lượng khí cao đến đáng sợ như mụ già kia thôi thì cũng tương đối bình thường, nhưng thay đổi bản chất của khí thì lại rất khó. Té ra đây là hình dạng thật của Aura Guardian, Yenasat cũng một phần nào đó hiểu cho các vị thần khi nhẫn tâm đưa ra quyết định phong ấn và ép cả chủng này khoác lên mình một lớp vỏ yếu kém, tất cả là vì sự công bằng nên có cho bản thân thế giới này. Riley chỉ là một cá thể Aura Guardian còn rất trẻ mà thôi, 10 tuổi là số tuổi về mặt thể xác của cậu, trong khi đó tuổi thọ của Aura Guardian có thể đạt tới 120 tuổi đổ lên, thử nghĩ nếu như ai ai cũng ở hình dạng này cũng như cùng số tuổi với Yenasat thì sẽ như thế nào? Về căn bản thì Yenasat sẽ mạnh hơn những cá thể đầu tư vào nhánh phụ trợ như nhà Kichi các kiểu, nhưng chắc chắn ông ta sẽ thua chặt khi phải trực tiếp đối mặt với một thành viên được huấn luyện cũng như trải qua rất nhiều chiến trường thực sự đến từ nhà Zork. Chất của cả là thứ đã khiến sự phân cách này tồn tại như là một sự thật không thể nào chối cãi được, nhất là sau khi Aura Guardian tới được bậc thầy thì sẽ sở hữu thêm cả Aura Sin, gần như không thể nào đánh bại được họ trừ khi áp đảo về rất nhiều yếu tố như kinh nghiệm, sự chuẩn bị, võ thuật, v.v. May mà trong điển tịch có ghi rõ là mỗi thế hệ chỉ có một cá thể duy nhất có khả năng thoát được vỏ để trở về lại hình dạng thật, nên Yenasat vẫn không quá lo lắng về chủ đề này, ông ta thực sự rất lo sợ việc Aura Guardian mạnh quá tầm so với khả năng của Obatan, nếu mọi chuyện chỉ như lúc này hoặc ít nhất là ngang bằng nhau thì Yenasat cũng đủ tự tin nói với bản thân rằng bên đối phương tới đây với thiện chí, nhưng khi trách thẳng qua một bên thì rõ ràng là bản thân ông ta sẽ sinh nghi, đây cũng chính là thứ mà ông ta nhận thức được. Yenasat biết đây là một điểm yếu chí mạng, nhưng chính vì từng trải qua một lần nên nó đã khiến ông ta khắc cốt ghi tâm với vụ việc làm ăn kia của đám liên minh vào 2 năm trước, rõ ràng đây chính là tình cảnh y hệt như lúc đó, nói đúng hơn là Aura Guardian sở hữu tiềm lực đủ để có thể trở thành liên minh vào lúc này. Cũng chính vì thế nên Yenasat mới quan ngại về vụ trao đổi này, ông ta sợ việc Aura Guardian tới đây không phải là chỉ vì nối lại tình xưa đơn thuần rồi quyết định đổ lượng lớn tài nguyên vào để củng cố mối quan hệ với Obat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Obatan mà là với một mục đích nào đó hoàn toàn khác, tuy không biết có gây nguy hại đến bản thân Obatan không, nhưng ông ta chắc chắn phải đề phòng cho mọi trường hợp. Bây giờ tôi mới biết tại sao tên Arif kia lại có khả năng chống lại được Aura xâm nhập vào cơ thể những ngài Yenasat cũng như Thái tử Jihan hoàn toàn không có rồi đấy, ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng các ngài cố tình cho tôi đọc để hiểu rõ tình trạng hiện tại của Obatan và nâng mức giá của bản thân lên. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả rồi, mà cũng thật sự quá buồn cười, đây quả đúng là một nỗi ô nhục quá lớn, mà ngài Yenasat không cần phải cảnh giác như vậy đâu, tôi có khả năng đọc được suy nghĩ cũng như soi cả trí nhớ với một số điều kiện nhất định. Mà mục đích ban đầu của tôi khi tới Obatan này quả đúng là định nối lại tình xưa của cả hai rồi từ đó mở ra một đầu đường giao thương thôi, có điều nó đã thay đổi đôi phần khi tôi thấy được kế hoạch kia của Yami và việc nội bộ tân võ sắp đi ra một bước đi tương đối mạo hiểm. Nói về căn bản thì bản thân tôi và phía gia tộc rất có hứng thú với chủ đề đó nên đương nhiên cũng muốn hướng tới, mà ngài Yenasat đây còn quen biết với vị siêu nhân kia nên chúng tôi muốn thông qua mối quan hệ này của ngài để nhúng một tay vào cuộc chiến sắp tới. Có điều ngài Yenasat đây cũng đừng quá lo lắng về tương lai của Obatan hay hành động sắp tới của chúng tôi tại Hoen Region sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài, dù sao chúng ta theo mạch gia phả huyết thống thì đều có chúng một tổ tiên cả. Bỏ qua cái chủ đề đang và sắp diễn ra tại Hoen Region kia, ý ngươi là sao khi nói rằng chúng ta có cùng một tổ tiên? Hay nói đúng hơn thì ngươi đã thấy được cái quái gì từ ngôi đền này mới đúng? Chẳng lẽ là ghi chú gì đó do tổ tiên của bọn ta để lại? Ồ, nếu ngài Yenasat muốn xem cảnh tượng ô nhục của tổ tiên ngài đến như vậy thì đương nhiên tôi cũng không ngần ngại gì chia sẻ, dù sao con cháu cũng nên biết được rằng tổ tiên mình là ai và có gốc gác như thế nào rồi hãy từ từ bàn về mấy chuyện còn lại sau. Sau đó Riley đã thông qua dòng aura để cho Yenasat thấy được toàn bộ cảnh tượng mà cậu đã thấy được trong ngôi đền này, sau tầm 5 phút coi thì cuối cùng ông ta cũng hiểu ra được lý do vì sao cậu gọi đây là một nỗi ô nhục cơ bản là không có bất cứ mặt mũi nào cho Aura Guardian cả. Cảnh tượng rất nhiều lần mây mưa của vị tổ tiên nhà kia với một Seraphim, có vẻ như đây là nơi mà cả hai hẹn ước gặp mặt năm xưa, dù sao Aura Guardian tức quỷ và thiên sứ cũng chưa bao giờ hài hòa cả, chỉ có tệ và càng tệ thôi nên việc yêu đương tuy đúng là có thật nhưng chỉ diễn ra ở các cá thể bậc thấp cũng như sẽ bị trừng phạt rất thảm. Việc một gia chủ và một Seraphim yêu nhau căn bản là hoàn toàn không thể, đúng hơn là cả hai chủng hoàn toàn không cho phép chuyện này diễn ra, chắc hẳn cả hai đã hẹn ước tại hòn đảo biệt lập này để gặp nhau một cách có định kỳ, mà công nhận kỹ thuật mây mưa của cả hai đúng là đỉnh thật. Mà Obatan là dược quốc nên chắc bên phía các ngài cũng đã từng nghiên cứu qua chủ đề sinh sản giữa thiên sứ và Aura Guardian rồi nhỉ. Nó căn bản là không thể do Aura và Distro triệt tiêu lẫn nhau ngay khi mới va chạm ở dưới cấp độ di truyền gen nên con cháu đời sau của cả hai chỉ là những cá thể người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười ở chỗ là tên gia chủ nhà kia này cũng chính là kẻ đã đề xướng cũng như tiên phong đi đầu trong công việc truyền đạo dược của gia tộc ra bên ngoài và những kẻ cá thể mà hắn ta tuyển chọn té ra lại là những đứa con kia của cả hai, quả đúng là quá buồn cười đúng không ngài Yenasat? Thực sự thì tôi cũng không biết tìm lỗ nào mà núp vào cả, nhưng dù sao cũng là chuyện đã xảy ra từ hàng chục triệu năm về trước rồi nên bản thân tôi cũng không quá khắt khe về nó, nhất là khi thiên sứ đã biến thành bộ dạng hiện tại, thật ra thì chúng tôi còn định liên hôn với bên kia cơ. Nhưng phải nói thật là tuy vị tổ tiên này không xứng đáng được gọi là cha, mẹ nhưng bọn họ cũng đã tranh thủ tất cả mọi thứ cả các ngài rồi, bản thân hòn đảo Obatan và chúc phúc từ hai vị thần chính là thứ duy nhất bọn họ có thể làm, đương nhiên đây cũng là một món quà đủ lớn rồi. Vậy ý của ngươi là ta và Arif là hai cá thể rất đặc biệt trong loài khi đột biến ra một chút năng lực của hai vị kia đúng không? Ta có một chút khả năng cảm ứng aura nên mới nhìn thấy một vài chi tiết lưu lại trong ngôi đền này còn Arif có khả năng chống lại aura của các ngươi ở một mức độ nhất định. Về căn bản thì nó đúng như ngài Yenasat đã nói, nhưng bản thân ngài cũng đừng nên quá lo lắng về thân phận của bản thân, đó là chuyện của 10 triệu năm về trước rồi, bây giờ các ngài đã trở thành một chủng loài hoàn toàn mới với khả năng điều khiển cây cối mà đúng không? Đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này làm quấy rối bản tâm, con đường của Obatan không phải là thứ do hai vị kia quyết định vì họ tuy là đầu nguồn của tất cả nhưng đồng thời cũng là thứ đại diện cho quá khứ đã lụi tàn, các ngài mới chính là thứ đại diện cho Obatan của hiện tại, Obatan sẽ thành ra như thế nào là tùy thuộc vào ý chí, hành động, nỗ lực của người dân nơi đây chứ không phải hai kẻ yêu nhau mà còn phải đi tìm nơi bí mật để trộm yêu như thế này, bọn họ có con đường của bản thân và các ngài cũng tương tự như vậy, đây hoàn toàn là hai đầu đường khác hoàn toàn nhau. Bọn họ muốn tìm một nơi ở cho con cháu sau này có thể an cư lập nghiệp còn công việc của các ngài là duy trì nó vận hành xuyên suốt 10 triệu năm qua các ngài đã làm rất tốt và Obatan sẽ được tiếp tục được truyền thừa xa hơn nữa trong tương lai. Các ngài không phải là thiên sứ hay Aura Guardian mà là Obatan, con dân của dược quốc nơi luôn đi tìm các tri thức mới liên quan đến dược để cứu lấy cả thế giới, là vương quốc đại diện cho sự cứu rỗi và thanh danh đó là do chính con người nơi đây tạo ra chứ không phải là hai vị kia. Còn nếu ngài Yenasat đây có ý định về nhận tổ tiên tại gia tộc thì đương nhiên chúng tôi cũng hết sức chào mừng và đương nhiên chúng tôi cũng sẽ tôn trọng sự độc lập của Obatan, dù sao cả hai cũng có con đường riêng để đi, nếu không cùng đường thì chẳng có lý do gì chúng tôi phải ép buộc các ngài cả. Riley, Nora, ngươi thực sự rất biết cách ăn nói đấy, ta cũng không để chuyện này trong lòng vì bản thân ta là con dân của Obatan chứ không phải là của thiên sứ hay Aura Guardian hùng mạnh, còn về chủ đề mà ngươi nhắc tới lúc đầu thì ta sẽ suy nghĩ về nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Yenasat biến mất vào màn đêm để lại Riley giữa ngôi đền bị bỏ hoang này, tuy bản thân miệng ông ta nói không quan tâm nhưng cậu hiểu rằng cảm xúc của ông ta vào lúc hiện tại là đang rất lẫn lộn khi nhận ra đầu nguồn của mình, ông ta sẽ cần một khoảng thời gian để thích nghi dần với nó đấy. Còn bây giờ thì Riley cũng nên đi chào hỏi kẻ ngồi nghe lén từ nãy đến giờ, nói thật thì nếu không có phù hộ của không gian thì cậu cũng không phát hiện ra hắn ta đâu, danh xưng thiên tài được công nhận bởi chính Miêu đại nhân quả đúng là không phải nói cho có. Riley trực tiếp lôi cặp ấn kiếm Riley. Em, Connor ra chém một nhát hình chữ X thật mạnh lên không gian nhưng nhát chém đó không tiếp tục bay lui xa ra sau và ngay khi chạm vào không gian trước mặt thì cứ như chạm vào một bức tường vững chãi vậy nhưng trước đặc tính của ẩn kiếm Connor thì nó cũng bị vỡ vụn ra như thủy tinh ngay sau đó. Nhưng lực của nhát chém cũng chỉ có ngang vậy, Riley cũng chỉ cần cắt ra bức tường không gian đè này là đủ và kẻ từ bên trong đi ra đương nhiên không ai khác ngoài Ray Pao, gia chủ hiện tại của nhà Pao và cũng là kẻ chắc chắn sẽ trở thành thần theo nhận xét của Mew đại nhân trước đó. Nói thật thì giờ tôi mới biết anh là một kiểu người sân si thích nghe lén cuộc nói chuyện của người khác cơ đấy, chắc hẳn trước đó anh cũng đã nghe lén được rất nhiều cuộc thảo luận về vấn đề hôn nhân sắp tới mà gia tộc sắp xếp cho anh rồi nhỉ. Giờ đây còn gặp được ngôi đền này thì anh nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân của mình sau này? Tộc trưởng à, tôi chưa từng nói rằng mình sẽ đồng ý với cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước này, hơn cả là tôi cũng chỉ mới có 11 tuổi, chuyện cưới hỏi không cần phải gấp gáp đến như vậy đâu, các gia chủ còn lại cũng sẽ hiểu thôi, đương nhiên là với điều kiện ngài chịu đứng về phía tôi. Ha ha, biết rồi nhưng không đồng ý cũng chẳng trả lời phản hồi lại, tức anh một là đồng ý hy sinh vì gia tộc trong vụ việc lần này và cũng hiểu được tầm quan trọng của mã gen của cả hai, nhất là khi đây chính là thời điểm thích hợp nhất rồi, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ trước khi đám người khôi phục tìm ra được bỉ ngạn xanh. Hai là anh thực sự có ý với cô nàng thánh nữ kia, anh nên nhớ rằng tôi nhờ vào hai thần khí nên vẫn luôn vượt trội về mảng cảm ứng aura nên đương nhiên bản thân tôi cũng hiểu được cảm xúc của anh trong những lúc như thế này, thậm chí cái lá thư viết mấy tháng trời không xong kia. Ngài đang nói gì vậy tộc trưởng? Trông mặt tôi uy tín như thế này cơ mà sao có thể quan tâm đến chuyện gia đình sớm được, việc cống hiến cho gia tộc nên được đặt lên hàng đầu, đương nhiên tôi sẵn sàng hy sinh thân mình vì gia tộc vì mong muốn của Mew đại nhân rồi. Đừng hối hả như vậy, từ từ thôi, thích ai đó và tán được người đó căn bản là hai thứ hoàn toàn khác nhau, nhưng đó chỉ là trong trường hợp bình thường mà thôi, miễn sao anh thật lòng và chứng minh được giá trị của bản thân cho đám kia thấy thì chúng cũng sẽ quỳ lại anh cưới cô ấy mà thôi. Còn về tình cảm thì cả hai có thể bồi dưỡng từ từ, hơn cả là nếu cả hai thực sự có con với nhau thì đồng ý chỉ có một tỷ lệ nhỏ là có thể truyền thừa được cả hai đặc tính của hai chủng cho nó nhưng không phải có trường hợp Inanis thành công rồi hay sao? Tại sao không tin tưởng vào sự may mắn của bản thân một lần nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đây cũng là một nơi có giá trị học tập đấy, vị tổ tiên này của chúng ta có thể cưỡi được cả một seraphim thì đương nhiên cũng không đùa được trong kỹ thuật chăn chiếu nên anh cứ ở lại đây từ từ học tập đi, có khi những dạng tri thức như thế này sẽ giúp anh rất nhiều đấy. Nói rồi Riley nhìn vào gương mặt như sắp khóc của Ray, anh ta thực sự là một Aura Guardian rất yếu đuối về mặt cảm xúc, được cái là điển trai nên hút được khá nhiều bên theo đuổi nhưng đương nhiên là không ai thực sự vừa mắt cả nên luôn lấy việc gia tộc đặt lên hàng đầu. Giờ có đối tượng mà mình thích thì đương nhiên Ray cũng chẳng biết đường nào mà lần mà đi hỏi thì lại ngại nên đương nhiên khi biết được chuyện chín gia chủ cùng Riley sắp xếp cho anh ta đi cưới cô nàng thánh nữ kia thì vui tới mức mấy ngày không ngủ được. Thậm chí còn viết thư tình với tập dượt mấy cảnh mà anh ta thấy trong phim ảnh các thứ, mà đáng lý Riley nên ngăn cản tên Stark kia đưa mấy cái phim ảnh tình cảm ngôn lù này vào làng mới đúng, ngoài đời mà tán gái kiểu này thì không bị người ta né xa xa là còn đỡ đấy. Cách chương.